toàn chức nghệ thuật gia. Chương 534, phương thức mở ra chính xác. Gocchuyenaudio.com. Loại này cảm động tâm tình quanh quẩn ở người sở hữu trong lòng vẫy không điêu thích tiện ngư fan, ở dạng này lệ điểm trước mặt không có chút nào sức đề kháng, tiếp theo lại có người nghĩ tới sinh như hạ hoa. Thuận lý thành chương, nếu như ta không có đoán sai lời nói, sinh như hạ hoa chắc cũng là tiện ngư mỗ trong thời gian ngắn tâm tình tả chiếu đi. Không sai được, bài hát kia điệp khúc là ta là này chói mắt trong nháy mắt, là vạch qua chân trời sát ngọn lửa kia, ta cho ngươi đến xem ta liều lĩnh, ta sắp tắt không bao giờ có thể trở lại. Lúc ấy có rất ít người sẽ đem tử vong cùng này thủ ca khúc liên hệ tới đi. Kinh hồng một loại ngắn ngủi, hạ hoa một loại sán lạn. Bài hát này biểu đạt ý tứ thực ra cùng con đường bình phàm rất tương tự nhưng lại có chút khác nhau. Khác nhau ở chỗ, sinh như hạ hoa, là mất đi hy vọng, chỉ muốn lại lóe lên rượu một lần. Mà con đường bình phàm, lại khoát đạt rất nhiều. Điệp khúc bên trong, ta đã từng, mới là, sinh như hạ hoa. Nhưng đây chẳng qua là, đã từng, cuối cùng câu kia, người cố sự nói đến kia, biểu đạt càng nhiều là một loại đối tương lai kỳ vọng. Bởi vì hắn còn ở trên con đường này. Hắn vẫn còn ở cho fan ca nhạc không ngừng mang đến bài hát mới. Giờ khắc này, rất nhiều người yên lòng, cũng còn khá tiện ngư đã hồi phục, cũng còn khá, hắn còn có thể tiếp tục sáng tác. Cũng còn khá, hắn thực hiện ca sướng mơ mộng, trong lúc nhất thời, rất nhiều người trong lòng có sự cảm thông, mà nhiều chút phỏng vấn, những thứ này thảo luận ở trong rất ngắn thời gian vét sạch toàn bộ lưới. Càng ngày càng nhiều nhân biết được tiện ngư bao phủ ở tiểu khúc phụ hào quang bên dưới, cái kia một lần yếu ớt đến tuyệt vọng đã qua. Không dám tưởng tượng, những thứ này ca từ bên trong thực ra mơ hồ xuất hiện một cái nghiêng về tiện ngư cũng một lần từng có tự vận ý nghĩ. Tân thua thiệt hắn không hề từ bỏ, ta tin tưởng lão thiên hay lại là chiếu cố hắn, tuyệt chứng hồi phục tỷ lệ nhưng thật ra là mong manh. Không nói, ta đi đem này hai bài hát đi xuống. Nguyên lai đây mới là sinh như hạ hoa, mở ra phương thức. Nguyên lai, đây mới là con đường bình phàm, mở ra phương thức. Bây giờ ta mới hoàn toàn hiểu tiện ngư chung kết quyết tái tại sao hát con đường bình phàm, bởi vì chỉ có bài hát này, cũng chỉ có thể là bài hát này, mới có thể giải thích hắn làm xuống tâm tình cùng cảm ngộ. Nếu như là so với thi đấu tính, phối hợp lúc ấy tình cảnh, phô trương, hẳn là che mặt ca vương trên võ đài thi đấu tính mạnh nhất cũng dễ dàng nhất bị nhiễm người xem một bài. Cho nên khi tiện ngư quyết định lấy thêm một ca khúc cùng bá vương so với thời điểm, rất nhiều người không hiểu. Dù là nghe được con đường bình phàm cũng vẫn không hiểu. Bài hát này rất tốt, nhưng nó không có phô trương, nổ a thẳng đến mọi người biết được tiện ngư đã qua, biết được hắn thật sự trải qua hết thảy, mới thật sự hiểu con đường bình phàm này thủ ca khúc thật sự chịu tải ý nghĩa. Có lẽ tiện ngư quan tâm không phải trận đấu thắng thua. Này chàng trận đấu là một lần giải mộng, cuối cùng ca vương, là đối với hắn tốt nhất khen thưởng, hắn mơ mộng nở hoa, hắn là đáng giá nhất cái này ca vương tuyển thủ. Lần kế làm ơn sẽ làm bình ủy, gocchuyenaudio.com, không nói lần kế chuyện có tiện ngư lấy thân phận của Lan Lăng Vương tham dự quý đầu tiên, đã không cách nào vượt qua, đây đối với tiết mục tổ mà nói cũng không biết là tin tức tốt hay là tin tức xấu. Vâng, quý đầu tiên đã trở thành kinh điển, dù là nó mới vừa kết thúc không lâu. Rất nhiều người đều khó quên tiện ngư bưng ly một khắc kia, năm vị khúc phụ song ca thương hài nhất thanh tiếu, hình ảnh. Lâm Nguyên dĩ nhiên cũng nhìn thấy trên mạng bình luận, khi hắn nguyện ý tháo mặt nạ xuống đối mặt ống kính, thực ra đã qua bị ra ánh sáng loại chuyện này cũng đã trở nên không còn gì nữa rồi. Lần này, vẫn có rất nhiều người giải độc hắn bài hát, cũng duy chỉ có lần này, 80, giải độc cũng nói đúng. Ít nhất liền lựa chọn con đường bình phàm, bài hát này bụng dạ lịch trình, liền cùng mọi người tưởng tượng không sai biệt lắm, Lâm Nguyên có phải nhất định ở trận chung kết lúc hát ra bài hát này lý do. Lúc này, Cố Đông xe, dừng ở Lâm Nguyên cửa nhà, đến nhà, bóc mặt sau đó, Lâm Nguyên chưa có trở về công ty, mà là lựa chọn về nhà. Bởi vì hắn biết người nhà giờ phút này nhất định đang chờ mình. Lâm Nguyên xuống xe cáo biệt tiểu cô Đông. Quay đầu, hắn liền thấy Nam Cực xa xa chạy tới, lè lưỡi tựa hồ rất hưng phấn a di. Nam Cực phía sau, mụ mụ tỉ tỉ, muội muội cũng đứng ở cửa nhìn mình. Hắn cười trộm chó đầu, sau đó lên trước nói, đi vào nói đi, ca ca cuống họng lúc nào tốt, Lâm Dao đi theo Lâm Nguyên phía sau, có chút hiếu kỳ hỏi. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút nói, người so với ta ăn ít một cái căn cải xanh ngày ấy. Lâm Dao, lão mụ, Lâm Huyên bừng tỉnh, nguyên lai là một tháng số 27 ngày đó a, người thế nào nhớ rõ ràng như thế. Lâm Huyên nâng chán, sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Đây là muốn cho chúng ta một cái kinh hỉ, cái ngạc nhiên này quá lớn. Lão mụ nhìn xong tiết mục ngay tại rơi lệ, vào lúc này ngược lại là không nước mắt, liền con mắt của là khô khốc. Người cúm họng tốt trước ai cũng không nói. Lâm Nguyên nói, há ta nói với Nam Cực rồi. Nam Cực ngươi thế nào không nói cho ta? Chấm, Lâm Giao mất hứng, chất hỏi. Ca ca thân hay là ta thân? Nam Cực, cái vấn đề này ta cũng không có cách nào trả lời ngươi. Dù sao ta chỉ là một con chó. Minh Tinh Cẩu tiến vào phòng khách sau đó, lão mụ bỗng nhiên nhìn về phía trên mặt đất một cái quả táo hạch. Này quả táo bị ai gặm? Nam Cực phạch một cái liền đường chảy. Tỷ tỷ cười nói, tỷ tỷ ta nhưng là Lan Lăng Vương fan đâu rồi, ngươi nói chuyện này cũng kỳ quái, khó trách ta đầu tiên nhìn thấy Lan Lăng Vương đã cảm thấy thân thiết, nguyên lai là ta thân ái đệ đệ. Tỷ tỷ là từ không rời đi, bài hát kia thích Lan Lăng Vương. Đại Giao Giao sửa chữa. Lão mụ cười, nàng mới là cái kia thấy Lan Lăng Vương đã cảm thấy thân thiết nhân. Mặc dù không có thể trước thời hạn nhận ra mình con trai. Đúng rồi, tỷ tỷ hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Nguyên. Người và Phí Dương có phải hay không là có thù oán? Không có a, lúc trước thật giống như nghe qua tương tự vấn đề. Tỷ tỷ cười, vậy ngươi làm gì lão để cho người ta cầm thứ hai a, lúc trước dầu gì là cho ngươi Ngư Vương chiều đi, lần này dứt khoát tự mình động thủ rồi. Lâm Nguyên, chuyện này nó liền đúng dịp, ai có thể nghĩ tới Phí Dương sẽ lấy Bá Vương, tên tham gia che mặt Ca Vương. Kết quả mặc dù tiết mục mới vừa kết thúc thời điểm, Đạn Mặc thật tôn trọng Phí Dương, không thế nào quét. Hai, nhưng, bạn trên mạng vui vẻ thiên tính thì sẽ không sửa đổi. Trên Internet, gocchuyenaudio.com, ngoại trừ liên quan tới tiện ngư vô số thảo luận bên ngoài. Phí Dương bộ lạc bình luận khô lại bị một cái máu chảy đầm đìa. Hai, tự cho soát bình, lời nói phân, hai, đầu, mỗ nhà giống vậy sang trọng trong biệt thự, Bá Vương mặt nạ cùng phục trang bị ném đến trên ghế salon. Phí Dương tuyệt vọng nhìn bình luận khô. Vì để cho ta tiếp tục làm lão nhị, hắn đều tự mình động thủ rồi. Thực ra, bên cạnh người đại diện muốn nói lại thôi. Phí Dương trợn mắt nói. Có dám mau thả, người đại diện thận trọng nói. Đã từng mấy đại âm nhạc công ty lục tục truyền hình, đem tinh lực đặt ở điện ảnh bên trên, chỉ có Tinh Mang một bên làm điện ảnh, một mặt không hề từ bỏ đối âm nhạc coi trọng. Tiếng người lời nói, muốn nhớ lúc đầu vạn niên lão nhị một đại mục Trần Chí Vũ là giải quyết như thế nào nguyền rủa vấn đề, có lẽ này có thể trở thành một mình ngươi tham khảo. Phí Dương, không đánh lại, liền gia nhập, PS, đến nơi này mới xem như hoàn chỉnh viết xong, che mặt Ca Vương, đại nội dung cốt truyện, đoạn này ca hát nội dung cốt truyện mặc dù không phải tất cả mọi người đều thích nhưng chân thực truy định đạt tới đến gần 15,000 trình độ, không dám tưởng tượng thành tích ô bạch mình cũng giống như xe cáp treo, nhiều lần mê mang với nội dung cốt truyện tiết tấu nắm chặt cũng may cuối cùng không có làm hư, phía sau cũng sẽ cố gắng ý tưởng nội dung cốt truyện, mọi người ngủ ngon. Việt sắp, sống như hoa hạ sân du si hua, get it hot mic nan tuân. SZTV Golden Bell Award Competition. Cách chương.